Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 362, Ma Đạo Thiên Sứ. Góc truyện audio.com, điều này làm Hoa Tỷ Muội ma tộc mang theo Trần Hạo tốc độ tiến lên chịu ảnh hưởng thật lớn, cũng cảm thấy áp lực cùng nguy hiểm thật lớn. Tiếp tục như vậy, đừng nói trước khi kết giới mở ra quay về thành trì, có thể giữ mạng cũng đã thành vấn đề. Nhạc Nhạc, mượn thêm 2 khối nguyên tinh thạch. Đúng lúc này, Trần Hạo đã bị Lãnh Ngưng Nhạc một cánh tay vòng ở bên hông, bỗng nhiên nói. Nghe được Trần Hạo nói, Hoa Tỷ Muội cùng lúc ngẩn ngơ, lúc này mới chú ý tới nguyên tinh thạch trong tay Trần Hạo đã hóa thành mảnh vụn, rõ ràng là bị rèn luyện xong, đó chính là 2 khối thượng phẩm nguyên tinh thạch khó có thể nhanh như vậy đã tiêu hao hết. Hơn nữa, Trần Hạo còn ở dưới trạng thái bị thương nặng. Tương tự, Trần Hạo xưng hô đối với Lãnh Ngưng Nhạc cũng làm cho tiểu nha đầu này khẽ nhíu mày. Nhạc Nhạc chỉ có tỷ tỷ, gia gia cha mẹ gọi thân mật đối với nàng, mặc dù là người nhà khác cũng phải cung kính gọi nàng nhị tiểu thư. Màu thú chiều rất nhanh sẽ trào vào một đám mới, hơn nữa khẳng định càng mạnh. Trần Hạo thúc giục nói, thanh âm vô hình chung mang theo một tia ngữ khí ra lệnh. Cho ngươi, ở thời điểm Lãnh Ngưng Nhạc nhăn cái mũi có chút bất mãn, Lãnh Ngưng Hoan liền lấy ra 2 khối thực phẩm nguyên tinh thạch nhét vào trong 2 tay Trần Hạo. Tỷ tỷ, hắn thực không hiểu lễ phép. Lãnh Ngưng Nhạc thấy Trần Hạo sau khi được nguyên tinh thạch liền tiến vào trạng thái tu luyện, rất bất mãn truyền âm nói với Lãnh Ngưng Hoan. Sinh mệnh khí thức của hắn so với chúng ta còn nhỏ hơn vài tuổi. Có thể đến nguyên thần cảnh, hơn nữa còn là đông đại lục khu vực lạc hậu đó, nếu không có ngạo khí chính là không bình thường. Nhạc Nhạc, ngươi từng thấy ai rèn luyện nguyên tinh thạch có thể nhanh như vậy? Hơn nữa còn là trạng thái bị thương nặng, lần này chúng ta cứu mạng hắn, nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm về. Hắn dám gọi ta Nhạc Nhạc, hắn không biết thân phận chúng ta, chỉ biết tên chúng ta mà thôi. Gọi ngươi Nhạc Nhạc đó là coi chúng ta là người quen. Không có gì, ồ, đừng phân tâm, toàn lực hướng thành trì tới gần. Lần này thú triều vượt qua ra ra đánh giá, chỉ sợ sẽ đạt tới cấp 6. Xem cái dao động này hẳn là rất nhanh lại buông xuống một đám yêu thú cường đại, hắn giao cho ta. Chấm, bá, Lãnh Ngưng Hoan lấy ra một cái roi, liền quấn lấy Trần Hạo, ngay lập tức đem hắn trói ở trên lưng. Cùng muội muội Lãnh Ngưng Nhạc lưng chống lưng, vừa ngăn cản con heo nái đưa tới yêu thú thống lĩnh cường đại. Vừa liều mạng hướng về thành trì tới gần, xẹt xẹt, trong hư không từng khe hở không gian ở trong sự kinh hãi của mọi người, lần nữa nở rộ ra hào quang rực rỡ cùng khí tức khủng bố. Cao thủ trên tường thành cho dù là cao thủ tạo vật cảnh đều lộ ra một tia ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cấp bậc lần thú triều này đã vượt qua mọi người đoán trước. 2 nha đầu này sao còn chưa xuất hiện? Lão giả lúc này thực sốt ruột, một đám yêu thú thống lĩnh xuất hiện trước đã là nguyên thần cảnh trung kỳ, bây giờ lại xuất hiện sẽ tới trình độ. Nhưng trong phạm vi tầm mắt mấy trăm dặm, như trước nhìn không thấy bóng dáng Hoa Tỷ Muội, lão giả không thể không vội. Hắn rất rõ ràng chiến lực của 2 tỷ muội, nguyên thần cảnh trung kỳ không làm gì được 2 người các nàng, nhưng muốn chém sát lại rất hao phí công phu. Ở trong thú triều khủng, bố này, các nàng có thể không kiên trì bao lâu. Mặc dù bây giờ chưa có yêu thú cường đại trào vào, tỷ muội 2 người cũng không kiên trì được 6 canh giờ, phải ở trước khi kết giới lần này mở ra quay về tường thành thì mới an toàn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đến bây giờ đã chỉ còn nửa canh giờ kết giới sẽ mở ra, nhưng 2 nàng còn chưa xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Mọi người liên thủ bố trí phòng vệ, yêu thú càng thêm cường đại sắp tới rồi. Mau, dựa đến cùng nhau. Cách tường thành không xa, vô số đệ tử trẻ tuổi, vẻ mặt đều lộ ra ngưng trọng, không ít người đã bị thương nặng, mà giờ phút này trên bầu trời biến đổi lớn, ý nghĩa chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm mạo hiểm. Cũng đến thời khắc thật sự khảo nghiệm bọn họ. Xẹt xẹt xẹt, theo mọi người áp sát, vô số yếu thú như nạn châu chấu buông xuống. Từ trong từng cái khe hở không gian, dợp trời dợp đất ép xuống. Chỉ trong nháy mắt mọi người đều khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh. Yêu thú cấp thấp nhất đều đã đến hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong mỗi 1000 con yêu thú liền có 100 con nửa bước nguyên thần, 5 con nguyên thần cảnh sơ kỳ, 2 con nguyên thần cảnh trung kỳ cùng 1 con nguyên thần cảnh hậu kỳ. Đội hình khủng bố như thế làm toàn bộ đệ tử trẻ tuổi đang chiến đấu, sắc mặt đều biến đổi lớn, một số tâm trí không vững bị dọa đái ra quần. Khí tức tử vong đã bao phủ mọi người. Dưới tường thành phạm vi vạn dặm, vô số đệ tử trẻ tuổi, mấy trăm người, gần 1000 người hợp thành từng cái trận hình liên hợp thủ hộ. Bộ phận người ở trung tâm khôi phục, bộ phận nhỏ người đem toàn bộ yêu thú ngăn cản bên ngoài, sau đó không ngừng đổi mới để giảm bớt tiêu hao, chờ đợi kết giới mở ra. Tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng không thể nghi ngờ đối với bất luận kẻ nào đều đã đến nguy cảnh sinh tử liều một phen. Có thể kiên trì liền có thể còn sống, kiên trì không được liền chỉ có ngã xuống. Toàn bộ cao thủ cảnh giới nguyên thần chuẩn bị sắp xếp. Lần này thú triều quy mô có thể vượt qua cấp 6. Đây là khảo nghiệm đối với Thiên Lam thành chúng ta, cũng là một lần thú triều lớn nhất trăm năm qua. Toàn bộ cao thủ tạo vật cảnh, mời lập tức tiến vào vị trí của mình, cường hóa cấp bậc kết giới. Một thanh âm to lớn mênh mông vang vọng toàn bộ Thiên Lam thành, trong phút chốc, vô số cao thủ còn ở trong thành đều bay lên không, hướng về tường thành mà đi. Mà tạo vật cảnh bọn cao thủ thật sự ngôi sao sáng một phương thì đều khởi động một tấm lệnh bài tiến vào vị trí của mình, thủ hộ thành trì là chức trách của bọn hắn, toàn bộ kết giới phong ấn của thành trì cần bọn họ những cao thủ tạo vật cảnh đến duy trì. Vượt qua cấp 6 là cái khái niệm, đây đã không phải lúc để đệ tử trẻ tuổi tôi luyện. Bởi vì đi ra ngoài chỉ có thể xem như chịu chết. Vô luận tuổi chỉ cần tu vi trên nguyên thần cảnh đều phải tận lực lượng của mình chém giết yêu thú. Cái này đã diễn biến thành chiến tranh thủ hộ thành trì. Mà kết giới thủ hộ là phòng tuyến cuối cùng. Gia gia của Hoa tỷ muội lúc nghe được trong hư không truyền đến thanh âm to rõ mênh mông kia, ánh mắt một lần cuối đảo qua yêu thú vô cùng vô tận, hắn đã không ôm hy vọng, giờ phút này các nàng cũng chưa cùng mọi người hội hợp đến cùng một nơi hình thành chiến trận liên hợp, hẳn không còn hy vọng gì nữa. Đây là hai cháu gái hắn thương yêu, nhất hai cháu gái thiên phú cao nhất, nhưng bây giờ hắn lại bất lực, cũng chỉ đành đem cảm xúc tiếc hận, bi thương áp chế, đầu nhập đến cương vị của mình thủ hộ thành trì. Cách chương.